Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thay đổi dần. Lầu 2 đại sảnh, Phương Bình cùng Đàm Chấn Bình đồng thời tiến vào. Trong đại sảnh, giờ khắc này túm 5 tụm 3 tụ tập 30, 40 người, này gần như cũng là Dương Thành có thể triệu tập đến hết thảy võ giả rồi. Dương Thành ra võ giả tự nhiên không ngừng nhiều như vậy. Rốt cuộc Dương Thành nhân khẩu không ít, nhưng rất nhiều võ giả đi rồi thành phố lớn, liền hộ tịch đều thay đổi, chân chính trở về thiếu. Dương Thành mời những võ giả này, phần lớn cũng đều là quanh thân huyện thị trà trộn Dương Thành người. Phương Bình vừa lên lầu, lập tức liền có người nhiệt tình nói: "Phương tiểu huynh đệ đến, có thể coi là nhìn thấy chân Phật rồi. Phương lão đệ lần này nhưng là cho chúng ta Dương Thành người làm vẻ vang. Trên thi đấu giao lưu đánh đẹp đẽ." Ngoặc kép, những người này đều như quen thuộc, hoàn toàn không giống mọi người trước chưa từng gặp mặt dáng vẻ. Phương Bình ngược lại cũng không khiếp, cười ứng phó rồi vài câu. Khách sáo một trận, Phương Bình liền thấp giọng nói: "Đàm thúc, trong thành phố triệu tập mọi người đến, lẽ nào thật sự liền vì tiệc trà? Hiện tại dáng dấp kia, hoàn toàn chính là tiệc trà mà." Đàm Chấn Bình cũng thấp giọng nói: "Cụ thể không biết, việc này kỳ thực cũng là Bạch Đề Đốc tổ chức, chúng ta liền phụ trách đánh làm trợ thủ, mời xin một số võ giả tham dự." Bạch Đề Đốc nhắc Tào Tháo liền đến. Hai người mới vừa nói xong, Bạch Cẩm Sơn đến rồi. Phương Bình chưa từng thấy Bạch Cẩm Sơn, trước cho rằng Bạch Cẩm Sơn khẳng định cũng là bụng đại eo tròn loại kia. Thật các loại nhìn thấy, Phương Bình đúng là có chút bất ngờ. Bạch Cẩm Sơn cũng không phải tai to mặt lớn mập mạp, trái lại là cái khí chất nho nhã trung niên soái ca. Trừ bỏ có chút tiểu soái, đi lên đường đến vậy là long hành hổ bộ. Nhìn dáng dấp, không giống không thể đánh. Trước Đàm Chấn Bình nói một cái có thể đánh đều không, Phương Bình cho rằng Bạch Cẩm Sơn khẳng định cũng như vậy. Có thể giờ khắc này, mọi người tại đây ở trong, chỉ có Bạch Cẩm Sơn cho Phương Bình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nói rõ Bạch Cẩm Sơn khẳng định thực lực không kém, xem ra Dương Thành còn không triệt để nát thấu. Phương Bình nói thầm một tiếng, Bạch Cẩm Sơn vừa đến, mọi người dồn dập thăm hỏi lên. Bạch Cẩm Sơn cũng cười một đường đi tới, các loại đi tới Phương Bình trước mặt, Bạch Cẩm Sơn cũng không cần người khác giới thiệu, vẻ mặt tươi cười nói: "Vị này chính là ma võ thiên kiêu Phương Bình bạn học đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, khí chất phi phàm." Bạch Cẩm Sơn khen một trận, Phương Bình lại là khiêm tốn lên, bồi tiếp khách sáo vài câu, người không ít. Bạch Cẩm Sơn cũng không cùng Phương Bình nói quá nhiều, chờ nhìn một chút đoàn người, Bạch Cẩm Sơn cười nói: "Mọi người đều ngồi đi, đều đừng gò bó, đều là Dương Thành người, mọi người tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, tùy ý tâm sự." Hắn nói tùy ý tâm sự, mọi người đương nhiên sẽ không tưởng thật, lần này đến võ giả ở trong, cũng có hai vị tam phẩm võ giả, trung phẩm võ giả, đó là một cái không có. Dương Thành vốn cũng không lớn, trung phẩm võ giả những năm này đi ra ngoài còn không chắc có mấy cái. Vương Kim Dương đúng là trung phẩm, nhưng hắn hiện tại ở Giang Thành, người cũng không có tới. Bạch Cẩm Sơn bắt chuyện mọi người hạ xuống, trong đó một vị tam phẩm ông lão liền mở miệng cười nói: "Bạch Đề Đốc, đều nói thân bất thân gia hương nhân, mọi người đều là tâm niệm quê hương, lúc này mới dứt bỏ chuyện khác, tụ đến cùng một chỗ. Dương Thành bên này, hữu dụng đến lên chúng ta địa phương, cứ mở miệng, mọi người đều thẳng thắn chút, rốt cuộc thời gian quý giá. Trương lão đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói những lời khách sáo kia rồi." Bạch Cẩm Sơn nở nụ cười một tiếng, tiếp lại thở dài nói: Từ khi Trương Tổng Đốc đột phá đến Tông Sư, đối Nam Giang võ đạo bầu không khí, đó là càng ngày càng không hài lòng. Trong tỉnh, cải cách văn kiện, ta bên kia đều chất thành mấy người cao. Một ngày một cái chính sách, một ngày một hạng cải cách, chúng ta cũng không dễ dàng a. Lần này đây, mời mọi người đến tụ tụ, cũng là cùng những cải cách này có quan hệ. Bị Bạch Cẩm Sơn xưng là Trương lão ông lão cười nói. Bạch Đề Đốc, người cứ việc nói thẳng đi, cần chúng ta làm chút gì? Trương lão đừng hiểu lầm, ta nhưng không phải là vì tống tiền mới đem mọi người tụ ở cùng nhau. Bạch Cẩm Sơn vung vung tay, hắn biết những người này nghĩ như thế nào. Hội đồng hương mà, không ngoài những này, đánh tống tiền, quyên tiền một hồi, kéo người đầu tư, chính phủ cần đầu tư. Những người này cũng hy vọng có thể dính chút lợi lộc. Hợp tác cùng có lợi, cũng không cái gì không tốt đẹp. Có thể lần này, vẫn đúng là không phải vì việc này. Là như vậy, Nam Giang các huyện thị, cần thành lập một cái võ giả chiến đội. Không biết việc này mọi người có biết hay không? Biết, trên tin tức nhìn thấy, lẽ nào là chiến đội có vấn đề? Phương Bình nghe vậy liếc mắt một cái vị kia Trương lão. Vị này sẽ không là Bạch Cẩm Sơn kéo tới vai diễn phụ chứ? Ai, Dương Thành võ giả khan hiếm. Dựa theo yêu cầu, năm ngoái cuối năm nên thành lập chiến đội. Năm nay liền muốn bắt đầu tập huấn rồi. Có thể Dương Thành bên này, đến hiện tại nhân viên còn không phân phối đầy đủ hết. Lần này mời mọi người đến. Một mặt là vì Dương Thành phát triển, để mọi người giúp đỡ nghĩ một chút chủ ý. Mặt khác, cũng là muốn nhìn, có hay không võ giả, muốn gia nhập chiến đội. Bạch Cẩm Sơn còn chưa nói hết, trong đám người liền có người ngắt lời nói. Bạch Đề Đốc, mọi người đều bận bịu, làm sao có thời giờ tham gia tập huấn cái gì? Dương Thành cũng không đến nỗi ngay cả mấy người đều không có cách nào phân phối đầy đủ hết chứ. Chính là a, huống hồ chúng ta xí nghiệp nhiều chuyện, công ty cũng không ở bản địa, làm sao có thời giờ về tới tham gia chiến đội, đều bận bịu. Dương Thành thật muốn khuyết tài chính, chúng ta quyên tiền một ít đúng là không thành vấn đề. Nhiều không dám nói, 3-5 vạn không thành vấn đề. Ngoặc kép, những người này ngươi một câu ta một câu, xem như là vì chuyện ngày hôm nay định âm điệu rồi. Bạch Cẩm Sơn cũng không vội vã, cười cười nói, mọi người đừng nóng vội, không nói nhất định phải để mọi người tham dự chiến đội. Này không phải cưỡng cầu sự, nhưng mà, Bạch Cẩm Sơn dừng một chút, bỗng nhiên nói, bất quá gần nhất thượng cấp lại truyền đạt một phần hành chính văn kiện. Chư vị có phát hiện hay không? Ngày hôm nay mời người, trừ bỏ không có tới, còn lại đều là Dương Thành hộ tịch. Hả? Có người hơi nghi hoặc một chút. Không phải mỗi người rời đi Dương Thành, đều sẽ đi nhầm hộ khẩu. Ở đây những người này, giờ khắc này đều vẫn là Dương Thành hộ tịch. Thượng cấp hành chính văn kiện cũng đơn giản. Sau đó, võ giả thi hành song trọng quản lý chế độ. Nơi ở chính phủ cùng hộ tịch vị trí địa chính phủ. Tiến hành xong quản, mọi người vẫn không hiểu ý của hắn. Vậy thì như thế nào? Bạch Cẩm Sơn không chút hoang mang, cười nói, vậy ta liền nói lại thấu triệt một ít đi. Thi hành xong quản chế độ sau, chư vị sau đó hàng năm đều phải về Dương Thành tiến hành khảo hạch cuối năm. A, cái gì khảo hạch cuối năm? Bạch Đề Đốc, ngươi nói rõ ràng một ít. Ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn cười nhạt nói, võ giả hưởng thụ đặc quyền, mở công ty, miễn thuế giảm thuế, theo chính khảo hạch tiêu chuẩn giảm xuống, tòng quân đi vào chính là sĩ quan, làm cái khác ngành nghề cũng đều hưởng thụ ưu tiên chính sách, đãi ngộ đặc biệt, có thể võ giả là càng ngày càng nhiều, có chút võ giả hiện đang nói là võ giả, cùng người bình thường có sự khác biệt sao? Người này một nhiều, đặc quyền một nhiều, vậy thì có chút tràn lan, không đáng giá rồi. Chính phủ ý tứ là, từ năm 2009 bắt đầu, đối với võ giả thi hành khảo hạch chế độ, hàng năm, võ giả đều phải trở lại hộ tịch vị trí, tiến hành một lần khảo hạch cuối năm. Đương nhiên, nhằm vào chính là hạ tam phẩm võ giả, trung phẩm trở lên võ giả, có thể tùy ý tìm một chỗ khảo hạch. Khảo hạch qua ải, mọi người tiếp tục quá cuộc sống của chính mình. Không qua cửa, nếu không hàng phẩm khảo hạch, muốn không thủ tiêu võ giả thân phận. Cái gì? Khảo hạch? Khảo hạch cái gì? Chúng ta làm thật tốt. Nhiều năm như vậy đều là quy củ này. Đang yên đang lành làm sao muốn khảo hạch rồi? Ngoặc kép, mọi người dồn dập hỏi thăm tới đến. Bạch Cẩm Sơn y nguyên nụ cười không giảm nói. Kỳ thực cũng không phải quá khó. Chủ yếu chính là khí huyết, chiến pháp khảo hạch, võ giả mà, hoàn toàn không thể đánh. Vậy còn có thể gọi võ giả. Bất quá khảo hạch không khó, dễ dàng quá, mọi người hơi hơi rút chút thời gian đi ra tu luyện chiến pháp. Ung dung liền có thể qua ải, sở dĩ triệu tập mọi người đến đồng thời, cũng là sợ các ngươi không hiểu, để chúng ta cùng các ngươi cố gắng giải thích rõ ràng. Hiện tại rất nhiều người đối với chúng ta đều rất bất mãn. Cảm thấy võ giả xâm chiếm xã hội tài nguyên. Rõ ràng cùng bọn họ một cái dạng. Dựa vào cái gì hưởng thụ đặc quyền. Chính phủ vì để tránh cho mọi người cùng người bình thường lên phân tranh. Chỉ có thể đối với chúng ta hơn nữa ràng buộc. Hơi hơi tăng lên một hồi định phẩm độ khó. Phương Bình nghe đến nơi này. Đúng là không cái gì bất ngờ. Việc này, trước vẫn ngay ở trúng gió, chỉ là không nghĩ tới, còn cố ý triệu tập mọi người cùng nhau đến mở hội. Để địa phương người đứng đầu giải thích, theo Phương Bình, hoàn toàn không chuyện cần thiết, bất quá ngẫm lại như vậy cũng càng tốt hơn một chút. Không có trực tiếp truyền đạt văn kiện cưỡng chế chấp hành, cũng có thể làm cho mọi người có cái bước đệm kỳ. Phương Bình nhưng là coi thường chính phủ quyết tâm rồi. Bước đệm, không tồn tại. Bạch Cẩm Sơn lời còn chưa nói hết đây. Triệu tập mọi người tới. Nhưng không phải là đơn thuần vì thông báo tin tức này. Thuần túy khí huyết võ giả nhất định phải chuyển biến. Đây là thượng cấp thảo luận hồi lâu. Vẫn đạt thành quyết định. Sở dĩ triệu tập mọi người tới. Còn có một mục đích. Lần này mời mọi người. Trừ bỏ báo cho khảo hạch cuối năm vấn đề, còn có một điểm, đó chính là mặc kệ gia nhập hay không chiến đội. Từ năm nay bắt đầu, hết thảy võ giả, hàng năm nhất định phải rút ra thời gian một tháng, tham dự địa phương tổ chức tập huấn ban. Đương nhiên, võ đại học sinh có thể miễn trừ, quân bộ võ giả có thể miễn trừ, tham dự quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục võ giả có thể miễn trừ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, còn muốn tham gia tập huấn ban. Bọn họ không ít người đều 50, 60 tuổi, cái tuổi này còn để bọn họ tham gia tập huấn ban. Hàng năm một tháng, thời gian này có thể không ngắn. Lập tức có người phản đối nói. Bạch Đề Đốc liền nói khảo hạch cuối năm sự. Phía trên nói muốn khảo hạch. Chúng ta nhận, quá mức ở nhà tu luyện một hồi. Như vậy kỳ thực đã rất làm lỡ thời gian rồi. Hiện tại còn muốn rút ra một tháng qua tham gia tập huấn ban. Nhất định phải thế ư? Chúng ta lại không phải học sinh. Đều là người trưởng thành rồi. Ai mà không một đống sự vội vàng. Chính là, Bạch Cẩm Sơn cười nói. Không muốn tham gia. Đơn giản, chính mình từ bỏ võ giả thân phận. Vậy cũng không cần tham gia rồi. Ta chỉ là hướng mọi người báo cho những chính sách này, không phải ta lập ra. Khảo hạch cuối năm thời điểm, tập huấn ban vắng chỗ, cũng sẽ xem là khảo hạch hạng mục. Không thể tập huấn đầy một tháng, thủ tiêu võ giả thân phận. Này không phải ta Bạch Cẩm Sơn muốn làm khó mọi người. Là thượng cấp quyết định, một tháng mà thôi, cũng là 4 tuần. Có thể chia làm 4 lần tới tham gia tập huấn. Sớm xin liền được. Mọi người lẽ nào 1 năm liền 4 cái tuần lễ đều không rút ra được. có thời gian đi du lịch, có thời gian làm những khác. Tập huấn thời gian thật không có. Võ giả nếu hưởng thụ nhiều lắm, cái kia hơi hơi trả giá một điểm, mọi người sẽ không có ý kiến chứ. Chỉ là để cho các ngươi tập huấn, không để cho các ngươi đi chịu chết. Phản ứng đều kịch liệt như vậy. Cái kia nếu là mạnh mẽ mộ binh các ngươi tham dự chiến tranh, chẳng phải là muốn tạo phản rồi. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Cẩm Sơn không còn nữa nhu hòa, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta nói rồi, đây là thượng cấp mệnh lệnh, mọi người đều muốn chấp hành, trừ bỏ chư vị ở đây, cái khác không đến, chúng ta cũng sẽ thông báo cho. Có người có thể giả vờ không biết, làm bộ không nhận được tin tức, không có chuyện gì, đến tiếp sau sẽ thông cáo văn kiện tin tức. Có người không tham dự tập huấn, không tham gia khảo hạch cuối năm, trực tiếp thủ tiêu võ giả thân phận, thủ tiêu tất cả võ giả phương diện đãi ngộ. Dĩ vãng giảm bao nhiêu thuế, miễn bao nhiêu thuế, đều muốn bù đắp lại. Đây là nhằm vào xí nghiệp, mà theo chính, làm cái khác ngành nghề nhân viên, cũng đều giống nhau. Nếu ngươi không phải võ giả, vậy ngươi liền muốn cùng người bình thường đồng dạng, nên gánh chịu ra sao nghĩa vụ, liền muốn gánh chịu ra sao nghĩa vụ. Còn có một số võ giả lợi dụng đặc quyền, mình đã làm gì chính mình rõ ràng, dĩ vãng không truy cứu, có thể hiện tại cần truy tra truy cứu. Chư vị, ta nói rồi, không phải ta Bạch Cẩm Sơn làm khó dễ mọi người, các ngươi là võ giả. Nếu như không phải võ giả, dựa vào cái gì các ngươi có thể đại phú đại quý? Cái khác không so với các ngươi kém, người bình thường chỉ có thể cho các ngươi làm trợ thủ, làm phó thủ. Dĩ vãng, chính phủ ưu đối đãi các ngươi, đó là hy vọng mọi người có thể vì nước xuất lực, vì xã hội này làm cống hiến. Có thể bây giờ nhìn lại, mọi người hiển nhiên không cái này khái niệm. Có thể đòi lấy, lại không nói chuyện báo lại. Các ngươi cảm thấy hẳn là sao? Mọi người có chút không nói gì. Bất quá hay là có người phản bác. Bạch đề đốc, chính phủ làm như thế, hoàn toàn chính là sằng bậy. Tập huấn nhất định phải thế ư? Không phải đã thành lập chiến đội sao? Quá mức, chúng ta một nhà quyên một điểm, để chiến đội võ giả thật tốt tu luyện. Này so với để chúng ta lão gia hỏa này tham dự vào cường chứ? Bạch Cẩm Sơn cười nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng là, ta nói rồi không dùng. Lẽ nào các ngươi để ta đi tìm Trương Tổng Đốc xách ý kiến? Cao tầng đều đạt thành nhất trí, cho tới chúng ta, chỉ có thực hành, thành thật nói cho mọi người đi. Hiện tại liền hai con đường, nếu không thi hành mệnh lệnh, muốn không từ bỏ võ giả thân phận, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn điều thứ ba, muốn không thử nghiệm tạo phản thử xem. Mọi người sắc mặt trắng bệch, tạo đại gia ngươi phản, một đám hạ tam phẩm võ giả, vẫn là khí huyết võ giả, nói thật cùng người bình thường có sự khác biệt sao? Trung tam phẩm, thượng tam phẩm ở trong hầu như không tồn tại khí huyết võ giả. Khí huyết võ giả chân chính nhiều vẫn là hạ tam phẩm. Hiện tại thượng tầng đạt thành nhất trí, võ đài, quân bộ, trình tập cục những võ giả này lệch nhiều địa phương, cũng sẽ không có người phản đối. Người bình thường ước gì bọn họ những khí huyết võ giả này xui xẻo. Có thể nói, chân chính bất mãn võ giả sẽ không quá nhiều, toàn quốc trăm vạn võ giả, trừ khử quân bộ, võ đại những này, khí huyết võ giả có chừng 200.000 trái phải, tỷ lệ không thấp, 1/5 tỷ lệ, 200.000 người ở trong, ít nhất hơn một nửa sẽ ôm thái độ thờ ơ, nếu muốn khảo hạch, vậy thì khảo hạch được rồi, còn lại gần một nửa ở trong, dù cho trong lòng bất mãn, có thể hưởng nhiều năm đặc quyền, cái nào cam lòng từ bỏ. Phần lớn người đều sẽ thành thật đi làm, lại những người còn lại, chính là tiểu đầu rồi. Nhiều mấy vạn người, thiếu lời nói mấy ngàn người, những người này, trừ phi thật sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Bằng không, chỉ có thể dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Nếu không liền từ bỏ võ giả thân phận, mấy tỷ người Hoa Quốc, số ít một ít bất mãn khí huyết võ giả, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mọi người ầm ầm, Phương Bình nhưng là khẽ gật đầu. Xác thực phải biến đổi rồi. Chỉ là không nghĩ tới, như thế đơn giản liền bắt đầu thi hành. Bạch Cẩm Sơn giờ khắc này rõ ràng chính là đang bức bách mọi người tiếp thu tất cả những thứ này. Có thể không chấp nhận, những người khác có thể làm sao? Ngươi dám không tham dự tập huấn, phía trên kia cũng sẽ không đem ngươi làm sao. Chính là thủ tiêu ngươi võ giả thân phận, này rất công bằng, dù cho truyền ra, người bình thường cũng phải vỗ tay bảo hay, nháo không đứng lên. Mặt khác, Bạch Cẩm Sơn nói xong bỗng nhiên lại nói, mặt khác, đối với những kia biểu hiện yêu dị võ giả, chính phủ cũng vui lòng khen thưởng. Sau đó, võ đại học sinh, tổng quân võ giả, những người này, địa phương chính phủ đều sẽ có chính sách nâng đỡ, bao quát người nhà an bài công việc, người nhà kinh thương sẽ có một ít chính sách phụ cấp. Chính mình tu luyện gặp phải tài nguyên chỗ hổng, địa phương chính phủ cũng sẽ tiến hành một ít trợ cấp phụ cấp, bao quát vay màu xanh đường nối mở ra. Còn có, giống Phương Bình bạn học như vậy biểu hiện học sinh ưu tú, quân nhân, cũng có thể thu được phần thưởng giá trị. Phương Bình bạn học trước ở trên thi đấu giao lưu biểu hiện đột xuất. Dương Thành chính phủ quyết định, dành cho Phương Bình bạn học 500.000 khen thưởng. Hy vọng Phương Bình bạn học không ngừng cố gắng, một đường tiến lên, trở thành trung phẩm võ giả thậm chí tông sư võ giả. Phương Bình hơi có chút mộng bức, vậy thì cho ta 500.000 rồi. Không ngờ ta đi một chuyến, chính là đến kiếm tiền đến. 500.000, Phương Bình ngược lại không là quá để ý, chủ yếu vẫn là chính phủ thái độ thay đổi. Từ trước thả rông, hiện tại bắt đầu có kế hoạch tiến hành chỉnh hợp rồi. Chỉnh hợp xã hội võ giả, để những người này tham dự tập huấn, tu luyện chiến pháp. Bởi vậy, tương lai mấy năm, lẽ ra có thể thêm ra hơn 10 vạn có thể chiến võ giả. Phương Bình phát hiện, từ thi đấu giao lưu sau khi kết thúc, loại biến hóa này liền càng ngày càng rõ ràng. Đến hiện tại, liền Dương Thành như vậy, thành thị nhỏ cũng đã ở biến. Tuy rằng còn không phải nhanh như vậy, cũng chỉ là để xã hội võ giả tham dự tập huấn. Hàng năm thời hạn một tháng. Có thể những biến hóa này đều ở bất tri bất giác thay đổi tất cả. Nói xong những này, Bạch Cẩm Sơn gặp bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bỗng nhiên cười nói, mọi người cũng chớ sốt sắng. Kỳ thực cũng không phải việc ghê gớm gì. Tập huấn không mọi người tưởng tượng như vậy khó. Rất dễ dàng tập huấn, liền làm tham gia một ít tổng tài lớp huấn luyện, lại không phải hoàn toàn quân quản. Xử lý nghiệp vụ, điện thoại, video, cũng có thể mà, phía trước là vừa đấm vừa xoa, lúc này chính là động viên rồi, bị Bạch Cẩm Sơn động viên một trận, mọi người tâm tình khá hơn nhiều, một tháng là không ngắn, có thể chia làm 4 lần, một lần một tuần, cũng không phải không thể tiếp thu, cũng không phải ngồi tù, tham dự tập huấn, cũng có thể tiếp tục xử lý công ty nghiệp vụ. Hơn nữa nhiều như vậy võ giả tụ tập cùng một chỗ, nói không chắc còn có thể mở rộng một hồi giao thiệp, mở ra một ít thị trường. Bạch Cẩm Sơn nói đúng là không sai, này cùng trên xã hội những lớp tổng tài kia gần như. Mọi người dồn dập tự mình an ủi, không an ủi cũng không được, nắm đấm không rất cứng, trừ phi thật từ bỏ võ giả thân phận, bằng không việc này không có cách nào cứng đỉnh. Phương Bình lại là toàn bộ hành trình té đi, cuối cùng lấy không 500.000, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Ngày hôm nay tụ hội, chủ yếu ính là vì việc này. Còn lại, chiến đội chiêu mộ, nhân viên sắp xếp, tài chính chỗ hổng, Bạch Cẩm Sơn đều không xách. Hiển nhiên, việc này Dương Thành có thể xử lý tốt. liền làm Phương Bình đánh xong nước tương chuẩn bị rời đi lúc. Bạch Cẩm Sơn nhưng là bỗng nhiên kêu ngừng Phương Bình. Phương Bình có chút bất ngờ, cũng không biết vị này tìm chính mình làm gì. Bất quá cũng chỉ có thể dừng bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.